Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266 hợp tác. Chương 266 hợp tác. Mấy năm nay may mắn có Thường Ninh ở một bên bày mưu tính kế, hắn mới luôn là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nghĩ đến đây, Sai huyện lệnh càng thêm tưởng niệm Thường Ninh. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc có chút hối hận. Lúc ấy không nên phóng Thường Ninh rời đi. Sai huyện lệnh liền hối hận một chút, thực mau trở lại lập tức. Lại không biết nàng nghĩ muốn cái gì. Chủ bộ thấp giọng nói, huyện quân sao không tự mình hỏi một câu đâu. Sai huyện lệnh nghĩ nghĩ, liền cảm thấy hỏi một câu cũng không có gì tổn thất. Triệu Hàm Chương yêu cầu nếu là quá phận, hắn đến lúc đó không đáp ứng chính là. Vì thế Sai huyện lệnh một lần nữa trở lại sảnh ngoài, ngồi ở Triệu Hàm Chương đối diện, hai người ngẩng đầu lên cho nhau nhìn về phía đối phương. Trong mắt tựa hồ đều mang theo ánh lửa, bất quá Triệu Hàm Chương nhẹ nhàng cười, nháy mắt hóa giải hai người gian mơ hồ dựng lên hỏa khí. Ngược lại, ẩn chiếm thượng phong, Triệu Hàm Chương chủ động nói. Sai huyện lệnh, Thượng Thái cùng Tây Bình lẫn nhau vì sừng, có thể nói một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, Thượng Thái nếu không thể ổn định, ta Tây Bình đó là lại phồn hoa cũng không giữ được tài phú, đây là ở công. Ở tư, Triệu Hàm Chương cười cười sau nói, ngài cũng biết, ta có không ít đồng ruộng ở Thượng Thái. Luận địa lợi, ta ở chỗ này đồng ruộng có thể so Tây Bình còn muốn nhiều. Cho nên Thượng Thái càng tốt, ta mới càng tốt, trừ ngoài ra, còn có Thường chủ bộ. Triệu Hàm Chương thở dài nói, Thường chủ bộ là cái nhớ tình cũ người, hắn đi theo ngài nhiều năm, tuy rằng đi Tây Bình, lại vẫn là tâm niệm Sai huyện lệnh cùng Thượng Thái, ta đây cũng là ứng hắn sở cầu. Sai huyện lệnh kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng bị Triệu Hàm Chương thuyết phục, vì thế thở dài nói, không dối gạt Triệu huyện lệnh, Sai huyện lệnh tuy rằng không phải thập phần thông minh, lại rất nhạy bén, nhận thấy được Triệu Hàm Chương xưng hô biến hóa, liền biết nên lấy cái gì thái độ tới đối mặt nàng. Hắn nói, hiện giờ Thượng Thái là trứng chọi đá, mua một đám lương loại sau, hiện tại huyện nha liền tháng sau bổng lộc đều lấy không ra. Triệu Hàm Chương cũng thở dài, Tây Bình huyện làm sao không phải như thế đâu. Sai huyện lệnh hơi hơi trừng mắt, Triệu Hàm Chương nói, lúc trước loạn quân chính là đem Tây Bình huyện cướp sạch không còn. Cũng may ta còn có chút tích tụ, Tây Bình huyện lúc này mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nàng cười cười nói, này mấy tháng, ông trời còn tính hãnh diện, lược kiếm lời một ít tiền, Tây Bình tạm thời không dùng được. Sai huyện lệnh nơi này nếu là có yêu cầu, chúng ta Tây Bình nguyện ý hiệp trợ một vài. Hai huyện nhưng kết làm huynh đệ huyện, cộng đồng tiến thối. Sai huyện lệnh ngẩn ra, hỏi, là Tây Bình trợ ta, không phải Hàm Chương trợ ta. Triệu Hàm Chương nói, nếu chúng ta hai huyện là huynh đệ huyện, tự nhiên này đây huyện danh nghĩa tương trợ. Sai huyện lệnh vừa nghe, đại hỉ, dùng huyện danh nghĩa tổng so dùng cá nhân danh nghĩa hào. Sai huyện lệnh vui vẻ đồng ý. Như vậy Hàm Chương, nga, không, là các ngươi Tây Bình huyện có cái gì yêu cầu đâu. Hắn cười tủm tỉm nói, các ngươi cứ việc đề, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta tất khuynh lực tương trợ. Triệu Hàm Chương chờ chính là những lời này. Nàng nhìn về phía Cấp Uyên, Cấp Uyên liền từ tay áo rộng lấy ra một chồng giấy. Triệu Hàm Chương liền đưa cho Sai huyện lệnh xem, nếu là huynh đệ, tự nhiên muốn cùng tiến thối. Hiện giờ Tây Bình huyện chính đại lực phát triển kinh tế, trấn an lưu dân, ta hy vọng Thượng Thái huyện cũng có thể như thế. Nàng nói, đây là trước mắt thu nạp lưu dân, khai hoang khẩn điền kế hoạch, còn có huyện thành cơ sở công trình thủy lợi phương tiện xây dựng chờ. Sai huyện lệnh nhìn một cái, Sai huyện lệnh lật xem kế hoạch thư, chỉ cảm thấy từng đống thuế ruộng từ trước mắt thổi qua. Hắn trên mặt thần sắc từ kinh ngạc đến mặt vô biểu tình. Lại đến chết lặng, cũng bất quá dùng 15 phút không đến thời gian, Sai huyện lệnh thô thô xem qua kế hoạch thư. Khép lại, nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu huyện lệnh ở cùng ta vui đùa sao? Triệu Hàm Chương kinh ngạc. Đây là từ đâu mà nói lên đâu? Chúng ta thượng thái liền bổng lộc đều lấy không ra. Như thế nào có thể lấy ra nhiều như vậy thuế ruộng an trí lưu dân? Lại là khai khẩn hoang điền. Lại là dựng lên thủy lợi. Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười nói. Ta bỏ ra tiền. Sai huyện lệnh kinh ngạc không thôi. Rất là khó hiểu. Ngươi đồ cái gì? Triệu Hàm Chương liền thở dài. Sai huyện lệnh này vừa hỏi liền có vẻ ta tư tâm quá nặng. Chẳng lẽ ta liền không thể đơn thuần vì bá tánh sao? Sai huyện lệnh trần trờ lên. Thật cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng Thường Ninh từ trước thường nói nàng giáp tâm bất lương. Nhưng từ nàng làm những việc này tới xem. Sai huyện lệnh vẫn là cảm thấy nàng là người tốt chiếm đa số. Này thiên hạ. Có thể như thế vì dân làm lụng vất vả người không nhiều lắm. Liền trong triều chư công đều rất khó. Có này phân vì dân chi tâm, mà Triệu Hàm Chương đủ loại hành vi đều xưng được với là người trung nghĩa, Triệu Hàm Chương thấy. Hắn thế nhưng thật sự suy tư khởi cái này khả năng tính tới. Không khỏi đại di ong, cũng không hề cùng hắn nói giỡn, cùng hắn cười nói, Sai huyện lệnh, ngươi nhìn kỹ này mặt trên bày ra địa điểm cùng thiên về địa phương, Sai huyện lệnh lúc này mới. Nhìn kỹ đi. Hơi kinh ngạc, đây là, trước hết được lợi chính là nhà ta đồng ruộng nơi thôn trang cùng thực ấp nha. Đây là dùng chính, mình tiền vì chính mình mưu phúc lợi, bất quá là từ huyện nha ra mặt mà thôi, Triệu Hàm Chương còn bạch đến người tới quản lý đâu. Quản lý đầu lĩnh chính là Sai huyện lệnh lại thở dài nói. Nhưng Triệu huyện lệnh có thể có này phân tâm, cũng là rất khó được. Hắn trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, Triệu Hàm Chương liền chỉ cấp huyên nói. Ta làm cấp tiên sinh trợ ngài, có cái gì yêu cầu ngài chỉ lo tìm hắn, Sai huyện lệnh thực thích cấp huyên. Mãi cho đến hiện tại hắn đều cảm thấy cấp huyên là người tốt đâu. Vì thế thật cao hứng gật đầu đồng ý, Triệu Hàm Chương cùng Sai huyện lệnh cộng đồng ký tên hữu hảo. Phát triển hiệp nghị. Vì tỏ vẻ đối Triệu Hàm Chương coi trọng, Sai huyện lệnh còn tự xuất tiền túi thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, cuối cùng khách và chủ tẫn hoan. Triệu Hàm Chương cao hứng cùng cấp huyên cùng nhau rời đi, hồi trang viên trên đường. Cấp huyên thật sâu mà thở dài một hơi, Triệu Hàm Chương không khỏi quay đầu đi xem hắn. Tiên sinh vì sao thở dài? Hôm nay liền có thể biết Thường Ninh vì sao nguyện ý lưu tại Sai huyện lệnh bên người nhiều năm. Cấp huyên nói, nghĩ đến lúc sau phải làm sự, nữ lang nhưng có trong lòng bất an. Triệu Hàm Chương nhướng mày cười nói, không có, hắn hiện tại vẫn là thượng thái huyện huyện lệnh, tương lai cũng là, không phải sao? Cấp huyên liền hơi hơi mỉm cười nói, không tồi, ta cho rằng nữ lang sẽ mềm lòng. Rốt cuộc cuối cùng nàng tựa hồ không phải như vậy tưởng lừa Sai huyện lệnh, chủ động đổi đề tài, mà không phải thuận thế bày ra chính mình đại công vì dân, Triệu Hàm Chương thở dài nói. Lừa người thành thật, áp lực rất lớn a. Cấp huyên bĩu môi, nữ lang gạt chúng ta nhưng thật ra tự nhiên thật sự, Triệu Hàm Chương. Trong lòng biết rõ ràng sự, như thế nào có thể nói là lừa đâu. Cấp huyên nói, thượng thái nhất định phải đi được so Tây Bình chậm một chút. Nhưng nữ lang như thế kế hoạch, bên này yêu cầu nhân tài cũng sẽ không thiếu. Ngài trên tay nhưng có tổn chữ người sao? Triệu Hàm Chương nói, không biết tiên sinh có bằng lòng hay không dùng ta Triệu thị con cháu sao? Chỉ sợ thế gia con cháu cao ngạo, khinh thường với nghe theo ta này mưu sĩ kiến nghị, Triệu Hàm Chương cười nói. Bọn họ không muốn, tiên sinh xào bọn họ chính là, lãnh ta bổng lộc, tự nhiên muốn hoàn thành ta phải làm sự, bằng không đổi một người cũng chưa chắc không thể, ta sợ nữ lang ở trong tộc khó xử, thông cảm là lẫn nhau, ta thông cảm bọn họ cũng nên thông cảm ta mới là, bằng không không phải ta khó xử bọn họ, mà là bọn họ khó xử ta, Cấp Uyên nháy mắt minh bạch. Ứng hạ, Triệu Hàm Chương nói, bất quá ta cho ngài phái lại đây người, đó là có chút cao ngạo, cũng không phải không màng toàn đại cục người, Cấp Uyên nghe Huyền biết nhã ý. Ta sẽ hào hào bồi dưỡng bọn họ, quá muộn, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.